Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Người Tình Chí Mạng của tác giả Ân Tầm. Dịch giả Tô Ngọc Hà qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Chương 462. Anh không hỏi vì sao có nó. Nhiêu Tôn thầm thở dài một tiếng trong lòng. Lục Đông Thâm rửa tay sạch sẽ, từ tốn nói: Tôn thiếu thể lực tốt, tỉnh sớm hơn thời gian dự kiến hẳn một tiếng. Nhiều Tôn nằm mãi cũng mệt, bèn ngồi dậy nhìn xuống mắt cá chân của mình và nói: Tỉnh sớm cũng có ích của tỉnh sớm, ví dụ như nghe được có người nói xấu sau lưng tôi, hoặc ví dụ sẽ không bắt gặp vài cảnh giới hạn độ tuổi. Một viên sỏi bay vào trong lều, Nhiều Tôn nghiêng đầu né tránh. Tưởng Ly hừ lạnh: Độ linh hoạt của nửa thân trên vẫn tạm ổn, không sao thì ra ngoài đi lại vài bước đi. Cô gái này đúng là thích ăn đấm mà. Nhiều Tôn đi ra khỏi lều, đứng lên thử dùng sức ở chân, nhưng vẫn hơi đau một chút. Tuy vậy so với lúc trước khi ngất thì đã khá hơn rất nhiều. Đầu hơi choáng váng. Lục Đông Thâm xé gói mì, rút ra một vốc bỏ vào nước sôi. Ngủ nhiều đấy. Tưởng Ly cố nhịn cười, Nhiêu Tôn thì ngồi phịch xuống bên cạnh Tưởng Ly, quả thật cũng đã đói rồi, bụng đang trống rỗng, anh ấy hỏi họ: Hai người mang tôi tới đây bằng cách nào? Câu hỏi này Tưởng Ly có thể trả lời được, cô đang hứng khởi muốn tiến hành một màn nhiều chuyện thì nghe thấy Lục Đông Thâm bất thình lình lên tiếng: Nhiêu Tôn, cậu có muốn nhìn lại bộ mặt của mình trước không? Bộ mặt của mình? Nhiêu Tôn giơ tay lên vuốt tóc, hất hất mái đầu, chẳng phải xưa nay vẫn ngọc thụ lâm phong như Phan An, một cây lê áp đảo hải đường đấy sao? Tưởng Ly nhìn anh ấy qua ánh lửa rồi á lên một tiếng. Nhiêu Tôn khựng lại, ngẩn người vài giây, bỗng nhiên ý thức được gì đó, bèn giơ tay về phía Tưởng Ly. Gương! Tưởng Ly nuốt nước bọt. À thì... Gương! Nhiêu Tôn cất cao giọng. Tưởng Ly hết cách, đành lấy chiếc gương trang điểm nhỏ trong túi xách ra, đưa cho Nhiêu Tôn. Nhiêu Tôn đón lấy, soi lên mặt mình. Một giây sau phát ra tiếng kêu thảm khốc kinh người. Ngay sau đó, chiếc gương bị Tưởng Ly giật lại. Cô liền nói: yên tâm, có cách, có cách. Có cách gì? Tâm trạng Nhiêu Tôn có vẻ mất kiểm soát, giữ chặt lấy bàn tay vừa giật gương lại của Tưởng Ly. Không được, anh phải xem lại. Đừng xem nữa, xem nhiều cũng chỉ khóc thôi. Tưởng Ly sống chết không đưa. Anh còn không tin em sao? Anh yên tâm đi, em tuyệt đối có thể trả lại cho anh một dung nhan tuyệt thế. Nhiêu Tôn bỗng nhiên bước ra khỏi bi thương, buông tay, nhìn chăm chăm Tưởng Ly nghiến răng. Em nói đi, khi nào thì khỏi được? Trong ánh nến, mặt Nhiêu Tôn như có một con bướm đỏ đang đậu lên, lấy sống mũi làm trọng tâm, có những đường vân đỏ hướng đều sang hai bên má, hình thành nên hình dạng đôi cánh, thoạt nhìn trông rất khôi hài. Tưởng Ly thực sự không thể nhìn vào mặt anh ấy mà nói chuyện, cứ nhìn là muốn phì cười, nhưng bật cười chắc chắn sẽ đả kích lòng tự trọng của anh ấy, nên chỉ biết nhìn vào nồi và nói: Em nghĩ đây có lẽ là di chứng để lại sau khi giải độc. 2 tiếng đồng hồ nữa, trên mặt anh chẳng có gì cả. Sau đó cô quay đầu nhìn Lục Đông Thâm. Đúng không? Hình này chắc chắn là mới có. Lục Đông Thâm lấy đũa khều mì trong nồi, hùa theo Tưởng Ly. Phải, mới có đấy. Nhiều Tôn ngồi đó nheo mắt lại. Hai người có dám nhìn tôi mà nói chuyện không? Vừa dứt lời, Lục Đông Thâm và Tưởng Ly đồng loạt quay đầu nhìn anh ấy. Nhiêu Tôn nhìn họ chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi. Ban nãy tôi không hỏi vì sao có nó, tôi chỉ muốn biết khi nào nó hết. Tưởng Ly nhìn mãi rồi phì cười thành tiếng. Không được, cô thật sự không nhịn được. Bình thường Nhiêu Tôn tuy không phải là người quá chú trọng diện mạo, nhưng cũng rất tự tin về nhan sắc của mình. Bây giờ thành ra thế này, quả thực như bị báo ứng kiếp này vậy. Nhiêu Tôn nhìn chằm chằm Tưởng Ly đang cười nghiêng ngả, tức tối, đến nỗi mặt méo xẹo. Lục Đông Thâm cũng cười, nhưng mà khả năng kiềm chế mạnh hơn Tưởng Ly. Anh khoác một tay lên vai Tưởng Ly, một tay cầm đũa khều mì, rất lâu sau mới nói: Thật ra cũng tốt, hình vẽ rất độc đáo. Đừng nói còn hơn, nhiều tôn tức nghiến răng kèn kẹt. Đúng là đừng nói không thấy đau lòng. Cuối cùng Tường Ly cũng dịu đi, cố nhịn cười nói: giải độc phải có quá trình, điều này chứng tỏ độc tố đã phát ra ngoài da là một chuyện tốt. Còn về việc khi nào có thể tan, em đoán khoảng 3-4 ngày, không lâu đâu, yên tâm. Nhiều Tồn cảm thấy như bị sét đánh. 3-4 ngày ư, anh ấy phải mang hình vẽ này 3-4 ngày. Khoảng thời gian này em sẽ bôi thuốc cho anh, Tưởng Ly nói thêm cho anh ấy yên tâm. Nhiều Tồn không nói được cũng không phản đối, tóm lại chỉ tỏ ra không tình nguyện. Cuối cùng anh ấy tìm chỗ chút giận: sao mì nấu mãi chưa xong, tiểu gia đói rồi. Có bệnh là thành ra hết cả. Lúc ăn mì, Lục Đông Thâm nhìn một đường từ mắt cá chân lên mặt Nhiêu Tôn và nói: có lẽ bây giờ cậu như vậy thật sự có ích cho việc chúng ta vào thôn. Nhiêu Tôn cười khẩy: Lục Tổng đúng là rất giỏi mượn lực đánh lực, câu nói này không sai chút nào. Tưởng Ly lên tiếng: Nhiêu Tôn. Im lặng. Nhiêu Tôn bực dọc gắp nốt miếng mì cuối cùng: anh coi như đã nhìn ra rồi, hai người rắn chuột một hang, muốn khuyên anh phối hợp với Lục Đông Thâm thì miễn đi, mượn mặt anh ra trà đạp anh hả? Hai người không hổ thẹn à? Em không có ý này. Vậy em có ý gì? Tưởng Ly dùng đũa chỉ vào chiếc bát trong tay Nhiêu Tôn: em muốn nhắc anh ăn ít một chút, đã bát thứ ba rồi. Với kiểu ăn này của anh, chúng ta rất dễ cạn kiệt lương thực đấy. Phòng ICU vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt, một con ruồi cũng không thể bay vào. Hai tốp nhân lực, ba phái thế lực, Tần Tô và Lục Bắc Thâm cũng cử người, Dương Viễn tuy không cử người nhưng tai mắt chỗ nào cũng có. Cuối cùng Lục Khởi Bạch chỉ biết nổi đoá với Cảnh Ninh. Ra tay với những người bên cạnh Charles Ellison hoặc là bảo vệ của bệnh viện, không được nữa thì mua chỗ bác sĩ y tá. Cho dù có phải cử người đi kiểm tra thùng rác của bệnh viện cũng được, việc này rất khó sao? Hai hôm nay, Lục Khởi Bạch quan sát thế cục mà càng lúc càng bực dọc. Mỗi lần Cảnh Ninh đi vào văn phòng đều nhìn thấy anh ấy đang hút thuốc, còn trong gạt tàn đã chất đống đầu lọc, hoặc trên quầy bar đang có chai rượu bật mở, có thể là rum, có thể là whisky. Cảnh Ninh đứng đó, một lúc sau mới nói: cách gì dùng được tôi đã dùng cả rồi, trừ phi tôi biết độn thổ vào thẳng phòng ICU xem tình hình bên trong thế nào. Lục Khởi Bạch mím môi, xa xăm mặt lại. Cảnh Ninh âm thầm hít sâu một hơi, quay người rời đi. Khi cô gần ra tới cửa, cô dừng bước, quay đầu hỏi Lục Khởi Bạch: có quan trọng đến thế không? Chuyện gì? Lục Khởi Bạch nhíu mày. Biết tình hình bệnh tình của Charles Ellison như thế nào đối với anh rất quan trọng sao? Ánh mắt của Cảnh Ninh lạnh lùng. Tôi cảm thấy bây giờ anh đã bị Lục Đông Thâm dắt mũi đi rồi. Lục Khởi Bạch nghiêm mặt lại, ngữ khí bực dọc: ra ngoài. Cảnh Ninh bỏ đi không quay đầu lại, phòng làm việc cực kỳ yên ắng. Lục Khởi Bạch đứng đực trước quầy bar, rất lâu sau anh ấn đầu lọc đã hút sạch vào gạt tàn, muốn rót một ly rượu. Anh cầm chặt ly rượu trong tay, trong đầu văng vẳng câu nói ban nãy của Tưởng Ly, càng nghĩ càng bứt rứt trong lòng. Anh giơ tay, ném ly rượu về phía cửa ban công, thủy tinh vỡ tan tành thành từng mảnh. Chẳng mấy chốc, có người gõ cửa phòng làm việc. Chương 463. Sức hấp dẫn của đàn ông đâu phải dựa vào khuôn mặt. Thư ký dẫn một người đi vào rồi lại lặng lẽ đi ra. Sau khi người đó đi vào phòng làm việc thì cởi khẩu trang ra, nhìn thấy dưới đất là một đám lộn xộn, anh ta nở một nụ cười dưới vành mũi lưỡi chai. Càng vào lúc này, phó tổng giám đốc Lục càng phải kìm nén bản tính chứ. Lục Khởi Bạch đánh mắt nhìn người vừa tới, khuôn mặt xa sầm có vẻ dịu đi nhiều. Anh cầm lại ly rượu khác, rót hai ly, một trong số đó đưa cho anh ta, quay trở lại bên cạnh bàn làm việc. Có tiến triển gì không? Nắm rõ động thái của Lục Đông Thâm trong lòng bàn tay, người đàn ông nhấp một ngụm rượu. Máy theo dõi đến bây giờ coi như vẫn có tác dụng. Lục Khởi Bạch quay trở lại ghế ngồi, khẽ lắc lắc ly rượu. Vệ Bạc Tôn, cậu từng tới chỗ đó chưa? Vệ Bạc Tôn xoay ly rượu một chút. Chưa từng. Lục Huệ Bạch bật cười. Thật sự là chưa? Phải. Lục Huệ Bạch khẽ nhíu mắt lại, nhìn anh ta rất lâu rồi mới bất thình lình nói. 4 năm trước, việc phòng thí nghiệm thất bại khiến cậu rất không cam tâm, có phải không? Vệ Bạc Tôn bình thản. Phó Tổng Giám Đốc Lục đang nghi ngờ tôi. Chỉ đang nhắc nhở cậu. Lục Huệ Bạch lạnh giọng. Trong lòng cậu đang âm mưu gì, tôi biết rất rõ. Nhưng tôi không phải bố tôi chẳng hứng thú với bất kỳ công thức nào cả. Thứ duy nhất tôi hứng thú là mạng của Lục Đông Thâm. Vệ Bạc Tôn ngẩng phát lên. Anh có ý gì? Ý rất đơn giản. Lục Huệ Bạch cười khẩy. Thật ra 4 năm trước, Lục Đông Thâm nên chết trong tai nạn. Dưới chân Tịch Lĩnh, gió đêm rất nhẹ, dường như đều đã bị ngọn núi cao chót vót chắn hết đường. Lục Đông Thâm đi gom củi. Nơi hoang vu vắng vẻ, tuy rằng lúc ngủ không cần đốt lửa, nhưng củi đốt lửa vẫn phải chuẩn bị đầy đủ. Lỡ như gặp phải động vật tập kích ban đêm thì cũng có thể đốt chút lửa phòng thân. Tưởng Ly đang chỉnh trang lại các thiết bị dây khóa, chuẩn bị cho việc xuống vực. Nhiêu Tôn nằm nghiêng trong lều, nghiên cứu đường đi nước bước trên bản đồ, còn dặn dò Tướng Ly kiểm tra chủ chốt vào độ dài của dây vạn năng. Tướng Ly thu dọn đồ đạc thì nói với anh ấy: cuối cùng chúng ta phải giữ lại một sợi dây chính trên vực, một khi có chuyện gì chúng ta cũng dễ chạy. Nhiêu Tôn ừ một tiếng. Tướng Ly cầm trống chân qua, đi vào trong lều, đặt vào chân Nhiêu Tôn, đo đạc độ lớn nhỏ, sau đó tiến hành điều chỉnh. Cái chống chân này không dùng lúc xuống vực, nhưng một khi cần lên thì là dụng cụ bắt buộc. Này, hỏi anh một chuyện nhé. Tưởng Ly cất chống chân đi. Nhiêu Tôn vừa định ngẩng đầu lên, Tưởng Ly liền nói ngay. Đừng, anh cứ nhìn bản đồ trả lời em là được rồi. Thứ lỗi không tiếp. Nhiêu Tôn không vui, nói xong bèn đẩy cô ra ngoài. Tưởng Ly giữ chặt cánh tay anh ấy, nhìn chăm chăm khuôn mặt với con bướm to đùng của anh ấy, cố nhịn cười. Anh trả lời câu hỏi của em đi, em sẽ đi ngay. Nhiêu Tôn bực dọc thu cánh tay lại. Hỏi đi. Tưởng Ly háng giọng. Chẳng phải Lục Đông Thâm từng tìm anh nói chuyện riêng sao, hay anh nói gì vậy? Nhiêu Tôn nhướng mày nhìn cô, Tưởng Ly lại muốn cười, nhưng cố gắng nhẫn nhịn. Em muốn biết hả? Nhiêu Tôn thấy cô có yêu cầu, trong phút chốc nổi hứng. Tưởng Ly nhìn cái bộ dạng cười trên nỗi đau của người khác ấy là thấy tức, buông lời ham dọa. Mau nói đi, không nói em không chữa mặt cho anh đâu. Sống chết có số, phú quý tại trời, huống hồ là một gương mặt. Nhiêu Tôn chợt khác thường. Mặc kệ thôi, dù sao sức hấp dẫn của đàn ông đâu phải dựa vào khuôn mặt. Tưởng Ly không nắm được thóp của anh ấy, nhất thời tức đến hụt hơi, đứng dậy đi ra khỏi lều. Này, em không nghe hả? Nhiêu Tôn hét lên sau lưng cô. Tưởng Ly đá ba lô của anh ấy qua một bên, ngồi xuống bên đống lửa. Thích nói thì nói, không thích thì thôi. Cô chẳng buồn cầu xin. Nhiêu Tôn nằm dạp trong lều, thò đầu ra, cười rất đáng ghét. Em gái Tố Nam à, đừng vậy, để anh nói cho em nghe. Tưởng Ly nghĩ anh ấy chắc chắn không tử tế đến vậy. Quả nhiên, Nhiêu Tôn chậm rãi nói. Lục Đông Thâm bảo, nể tình chúng ta thanh mai trúc mã, kẻ thứ ba là anh ta sẽ không chen chân vào, thế nên quyết định tác thành cho chúng ta 100 năm hòa hợp. Hợp cái đầu anh! Tưởng Ly oán một câu. Em không tin hả? Không tin thì đi hỏi Lục Đông Thâm. Tưởng Ly mặc kệ, cô tin anh ấy mới lạ đó. Nhiêu Tôn chống tay lên mặt thở dài. Thiên hạ này có vô số đàn ông, hà tất phải đâm đầu chết trên một cành cây duy nhất. Tưởng Ly quay ngoắt lại trừng mắt. Dưới ánh lửa, Nhiêu Tôn cười rất rạng rỡ, con bướm trên mặt như đang đập cánh bay đi. Anh chắc chắn sống lâu hơn Lục Đông Thâm, vì anh chẳng cần tranh giành quyền lực. Hạ hạ, em nghĩ đến sau này chưa? Sau này là cái gì? Tưởng Ly nhíu mày. Sau khi Lục Đông Thâm ngồi lên chiếc ghế quyền lực, Nhiêu Tôn uể oải nói. Ông Lục sau khi ngồi lên đó cũng chẳng thấy nhàn nhã được là bao. Lục Đông Thâm trở thành đầu tàu của Lục Môn, lẽ nào có thể kê cao gối ngủ ư? Đừng có ngây thơ nữa, trừ phi các cành nhánh khác trong lục môn hoặc các điểm yếu của người thân đều được Lục Đông Thâm nắm vững trong tay, bằng không thì cũng chỉ mỏng manh như sao. Chúng ta lùi 10.000 bước, giả sử Lục Đông Thâm thật sự làm được như thế, em đừng quên, Lục Môn là một công ty đã lên sàn giao dịch. Các đối thủ cạnh tranh mà anh ta phải đối mặt không chỉ là người Lục Môn. Trái tim Tưởng Ly thắt lại trong giây lát. Dâu trưởng nhà Lục không dễ làm, dâu trưởng Lục Môn càng không dễ làm. Như Tôn nói câu nào trúng tim đen câu ấy. Lục Đông Thâm không phải thần thánh, không thể chuyện gì cũng quan tâm đến. Em có nghĩ đến đời sau của hai người chưa? Sinh con gái còn đỡ, một khi sinh con trai, bây giờ Lục Đông Thâm như thế nào, con trai của hai người về sau sẽ y như vậy. Tưởng Ly liếm môi, cảm thấy mồm miệng khô khốc, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì. Nhưng rất nhanh có người nói thay cô. Nhiều Tôn, cậu và tôi là của một loại người, hà tất 50 bước cười 100 bước. Lục Đông Thâm đã quay về, anh nhặt được không ít củi, dùng dây bó thành bó to và vác sau lưng. Thật sự vì trời quá tối nên không lại gần sẽ khó mà phát hiện ra anh. Anh đặt củi sang đống lửa bên cạnh, nhìn Tưởng Ly. Đừng nghe cậu ta nói vớ vẩn, anh sẽ không để những chuyện đó xảy ra. Tưởng Ly im lặng, trong lòng thầm nghĩ, không để chuyện gì xảy ra. Anh sẽ không gặp nguy hiểm ư, hay là con của họ sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Suy nghĩ sau đó khiến trái tim cô rung rinh, vội kéo lại lý trí của mình. Sao lại nghĩ xa đến thế? Nhiều Tồn thấy Lục Đông Thâm quay về, cũng không chọc Tưởng Ly nữa, cảm thấy không có gì thú vị. Đang định quay trở lại lều nghỉ ngơi thì nghe thấy Lục Đông Thâm nói. Lúc gom củi, anh loáng thoáng nghe thấy có tiếng chuông giống như vọng từ phía bắc dãy núi này tới. Anh nhớ, có phải Ấn Túc Bạch từng nói đoàn người đưa tang kia cũng có người đi đầu mang chuông không? Tưởng Ly sững người. Nhiều Tôn nghe xong lập tức nghiêm túc trở lại, khập khiễng đi ra khỏi lều. Lẽ nào thật sự đã gặp phải họ? Lục Đông Thâm nhìn Tưởng Ly. Tưởng Ly hiểu rõ trong lòng, đổ toàn bộ canh lên đống lửa. Trong phút chốc, trước mắt đen xì. Từ tuyến đường trước đó của Ấn Túc Bạch thì lúc ấy anh ta chưa xông vào Tần Xuyên. Một là anh ta không thể nhảy xuống vực, hai là anh ta không tìm ra mật đạo tới Tần Xuyên. Có nghĩa là anh ta chỉ lòng vòng quanh vị trí hiện tại của họ. Anh ta nói tới ngã ba đường, một bên là rừng cây rậm rạp, một bên hướng lên núi. Lên núi chính là nói tới Tịch Lĩnh. Chương 464. Sao không giống người vậy? Lúc trước khi Lục Đông Thâm đi so thám địa hình xung quanh, đích thực đã nhìn thấy một ngã ba. Quan sát theo tuyến đường thì nếu người Tần Xuyên ra khỏi mật đạo để lên Tịch Lĩnh thì ngã ba này là nơi bắt buộc phải qua, sau đó vòng qua một cung về phía cánh nam của Tịch Lĩnh. Xuống dưới cánh nam chính là vực thẳm. Còn vị trí họ đang ở lại là chính diện phía sau của ngã ba, cách một khoảng không xa. Ở giữa lại có rừng cây rậm rạp và sườn núi che chắn. Về lý mà nói, không thổi tắt lửa cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng ba người họ vẫn lo lắng, khói sẽ theo gió bay tới, khiến những người kia chú ý. Đề phòng vạn nhất, vẫn nên tắt đi là hơn. Tiếng chuông đồng vàng xa xôi miên man là cụ tốt nhất để mở đường. Nhưng cũng nhắc nhở ba người họ. Họ không chần chừ một giây một phút nào, lập tức đeo ba lô lên người. Sau khi dọn xong lều thì tức tốc hướng về phía rừng. Họ cố gắng đi sát về phía cánh nam của Tịch Lĩnh, như vậy có thể nhìn chính diện. Sau khi tìm được một con đèo để náu mình, tiếng chuông vang vọng giữa đất trời cũng càng lúc càng gần. Tưởng Ly mượn ánh trăng để xem đồng hồ đeo tay. Quả nhiên, gần nửa đêm rồi. Lúc này cô nghe thấy Nhiêu Tôn hạ thấp giọng nói. Mau nhìn! Tưởng Ly ngước mắt nhìn qua, một giây sau da đầu bỗng tê dần. Ánh trăng thanh lạnh, giữa núi rừng được che phủ sương mỏng, có một đoàn người đi xuyên qua, phải tới cả chục người. Họ đi không nhanh, ngoài tiếng chuông vàng đồng khá có nhịp điệu thì gần như không nghe thấy được tiếng bước chân của họ dẫm lên cỏ. Ai nấy đều mặc đồ vải màu xanh da trời, nửa người trên khoác một lớp áo trắng thuần, giữa hông quấn băng vải đen. Có bốn người khiêng quan tài, không thể nhìn thấy hình ảnh của quan tài vì nó được dùng vải đen che kín. Người đi đầu ăn mặc rất đặc biệt, áo quần vải đen sì cả người, đầu đội mũ cao, trong tay cầm một chiếc chuông vàng, không khác mấy so với chiếc chuông trấn hồn của những người đuổi xác. Trước phía sau ông ta có một người ôm khung ảnh, bốn góc khung ảnh thắt băng đen, người trên ảnh không thể nhìn rõ mặt, bị ánh trăng phản chiếu nên có ánh sáng trắng. Lúc trước khi tường thuật lại trải nghiệm này, Ấn Túc Bạch vẫn còn run rẩy. Tưởng Ly ngồi nghe, luôn cảm thấy anh ta có hơi khoa trương một chút. Bây giờ xem ra Ấn Túc Bạch không hề nói dối, thậm chí anh ta còn chưa thể hiện được 1/10 sự khủng khiếp khi tận mắt chứng kiến. Đây là đám người gì? Ai ai cũng cúi đầu, mặt trắng như sáp nến, giống như những linh hồn im lặng. Tưởng Ly nhìn rất rõ, họ đều không đi giày, cứ thế bước chân trần qua rừng, dẫm lên cỏ, từ từ tiến bước. Nhiều tôn xoa xoa cánh tay, giống như đang nổi da gà vậy. Theo lời của Ấn Thúc Bạch, lúc đó anh ta và họ đối mặt chính diện. Sau đó anh ta tỉnh lại, rồi la hét inh ỏi, chạy vụt đi. Khi chạy đã kha khá rồi, quay đầu lại nhìn, thì đám người kia như đã biến mất khỏi trời đất vậy. Lục Đông Thâm chỉ tay vào tuyến đường của họ. Họ đi về phía nam của Tịch Lĩnh, bên đó độ dốc lớn, rất dễ che đi bóng của cả đoàn. Bấy giờ Tưởng Ly mới hiểu. Khi họ dần dần hướng về phía nam, ba người cũng bám theo sau, nhưng không dám tiếp cận quá gần. Những người này đi vào rừng núi, lại vào lúc đêm khuya vắng lặng, có lẽ tai của ai cũng rất nhạy bén. Một chút động tĩnh cũng khiến đám người đó chú ý. Chân của Nhiêu Tôn không tiện, đi hơi chậm, nhưng cũng may anh ấy đang cố khống chế lực bước chân. Quan tài rất nặng, xem ra họ khiêng không quá dễ dàng. Giữa chừng họ có nghỉ một lần. Ba người trốn sau một bụi mận gai cao bằng nửa người, nhờ ánh trăng có thể nhìn rõ tình hình phía trước. Đoàn người đó khi nghỉ ngơi cũng không giao lưu trò chuyện, thậm chí là không trao đổi ánh mắt với nhau. Họ cứ thế đứng ngay tại chỗ, đặt quan tài bên cạnh. Đường vào núi trở nên trống trải, không có quá nhiều cây cối che đi, thế nên gió đêm cũng mặc sức thổi tới. Thổi vào khiến vạt áo của họ tung bay, họ cứ đứng đực ra đó bất động, cũng không thấy ai ngẩng đầu, giống như những người giả vậy. Cảnh này khiến Tưởng Liên liên tưởng tới những con rối gỗ bù nhìn. Có những người biết phép thuật sẽ lợi dụng cây cối trong rừng làm rối gỗ, vì họ tin rằng cây trong rừng hút tinh hoa của trời đất mà sống. Rối gỗ làm ra cũng linh hoạt hơn thường. Sau đó tiến hành thi triển phép thuật để khống chế. Trạng thái của đám người trước mắt rất khó khiến Tưởng Ly tin rằng họ là những người còn sống. Nghỉ ngơi khoảng 5 phút, họ lại tiếp tục tiến bước. Quan tài tiếp tục được khiêng lên, vẫn do 4 người phụ trách. Những người khác hoặc đi trước hoặc bám theo sau. Ba người đám Lục Đông Thâm dùng hết sức để quan sát. Khi đang đi lên cánh nam của Tịch Lĩnh, bất ngờ, người cuối cùng dừng bước, quay đầu nhìn về phía sau. Cảnh này quả thật khiến người ta sờn tóc gáy. Ánh trăng rất rõ, mắt anh ta được phản chiếu rõ ràng, trắng xám như mắt cá chết. Lục Đồng Tâm nhanh tay nhanh mắt, ấn đầu Tưởng Ly vào lòng mình, né tránh tầm nhìn của người đó. Rất nhanh, cả đám người cùng dừng bước. Người dẫn đầu đội mũ cầm chuông đi tới, chẳng biết nói gì mà người đi cuối cùng lại chậm rãi lắc đầu. Người dẫn đầu không lập tức đi ngay mà thăm dò về phía bên này. Qua đám bụi mận gai, Lục Đông Tâm quan sát tỉ mỉ. Trong cả đám người, chỉ có hai người này ngẩng đầu nhìn về phía xa. Đôi mắt họ ánh lên tia sáng trắng bạc, không giống màu con ngươi của những người bình thường. Vậy thì có lẽ mắt của những người còn lại cũng vậy. Người dẫn đầu không phát hiện ra điều gì bất thường, bèn quay trở lại đội ngũ. Cả đoàn người lại tiếp tục tiến bước lên núi. Cả người Nhiêu Tôn co cụm trong bụi mận gai, hoảng hồn lên tiếng. Những người này sao không giống người vậy? Anh ấy không mê tín, nhưng trên đời còn biết bao nhiêu chuyện kỳ quái đúng không? Tưởng Ly nằm trong lòng Lục Đông Thâm, thở dốc hỏi. Không phát hiện ra chúng ta chứ? Họ đi rồi, Lục Đông Thâm nói. Tưởng Ly ngẩng đầu lên, nhìn theo bóng họ dần hòa vào màn đêm nói. Không đuổi theo sao? Lục Đông Thâm lắc đầu. Không đuổi theo nữa, phía trước càng ngày càng ít vật cản, rất dễ bị họ phát hiện. Họ có lẽ là người Tần Xuyên, một khi bị bắt gặp kiểu này thì chắc chắn sẽ đối địch, dù sao chúng ta cũng biết hướng đi của họ. Đợi trời sáng, chúng ta đi xem sao là được. Tưởng Ly gật đầu, cũng đúng. Nhiều Tồn băn khoăn một lúc rồi nói, hai người bảo có khi nào họ là người sói không? Ba người lại chọn một vị trí kín đáo để chờ đợi. Qua vài tiếng đồng hồ rồi, vẫn không thấy đám người kia quay lại. Có đi không có về chỉ chứng tỏ một điều. Những người đó ra khỏi mật đạo rồi lại xuống vực. Đây là đường gần nhất họ quay về thôn. Như vậy Lục Đông Thâm dám chắc chắn 100% bên dưới là Tần Xuyên. Cho dù có chút khoảng cách thì cũng không thể quá xa. Tưởng Ly ngẫm nghĩ, có thể nào là vì họ chưa xong việc không? Thật ra cô càng muốn theo đám người đó tìm ra mật đạo, cho dù nhìn một cái cũng tốt. Lục Đông Thâm nhìn thấu suy nghĩ của cô, mỉm cười xoa mạnh đầu cô. Nghĩ gì vậy? Họ là những người sành sỏi trong việc chôn cất quan tài, sao có thể mất nhiều thời gian đến thế? Họ đã sớm theo dây để về nhà rồi. Đi thôi, trời sắp sáng rồi, chúng ta phải khẩn trương điều chỉnh lại thể lực. Ba người lại dựng lều lên, Lục Đông Thâm bị ép ngủ chung với Nhơ Tôn. Lều đôi tuy lớn, nhưng cả hai đều cảm thấy kỳ kỳ. Lục Đông Thâm còn không giống Dư Mao, một cậu nhóc người vùng núi không chút bụng dạ nào. Nhiều Tôn cảm thấy, tuy rằng có tâm lý chuẩn bị, nhưng khi thật sự nằm chung một căn lều với đối thủ của mình trên thương trường, anh ấy vẫn không thấy tự nhiên. Chương 465. Bây giờ anh không còn đường lùi. Ngọn đèn trong chiếc lều đơn đã tắt, hai người đàn ông ở đầu này dễ dàng nghe thấy âm thanh của Tướng Ly khi ngã xuống chiếc đệm hơi. Cô nói một câu, thật là thoải mái. Sắp tâm cố ý, ở bên này Nhiêu Tôn lật người, quay lưng về phía Lục Đông Thâm. Rất lâu sau mới nói một câu, tôi mà là anh, tôi không có mặt mũi chui vào đây ngủ. Lục Đông Thâm bực dọc, cũng lật người xoay lưng lại. Đáng tiếc, cậu không phải tôi. Ở trong lều kia, Tường Ly cũng lật người nhẹ nhàng nói, ngủ một mình là dễ chịu nhất. Trời vừa sáng, cả ba đã tỉnh dậy. Sau khi rửa ráy qua, họ làm chút đồ đơn giản để ăn, rồi bắt đầu thu dọn trang bị. Nhiều Tôn vẫn không quên lôi chiếc gương nhỏ ra soi, thấy con bướm đỏ trên mặt không có dấu hiệu mờ đi, anh ấy buông một tiếng thở dài nặng nề. Tưởng Ly nhìn thấy vẻ u sầu thảm khốc của anh ấy, cố tình trêu chọc. Anh sợ bị hủy dung à? Anh nói cũng đúng, đàn ông trong thiên hạ nhiều như thế, Nguyễn Kỳ mà nhìn thấy dung nhan cao quý này của anh, chắc chắn sẽ không đâm đầu vào anh nữa đâu. Nhiều Tôn cất gọn túi ngủ đi nghiến răng. Đang dừng nhắc cô ấy làm gì? Cậu đứng yên, tôi xem nào. Lục Đông Thâm đi tới, ngồi sụp xuống nghiêm túc quan sát mặt anh ấy. Nhiêu Tôn dùng mình cảnh giác. Mặt tôi làm sao? Lục Đông Thâm nhìn ngang nhìn dọc một hồi rồi đứng lên nói ý như thật. Càng nhìn càng cảm thấy con bướm này xuất hiện đúng lúc. Vào thôn, nhiệm vụ giả vờ đáng thương lấy sự cảm thông giao lại cho cậu đấy. Giả vờ đáng thương lấy sự cảm thông. Trong lúc Nhiêu Tôn tức gần chết, Tường Ly cũng chợt cảm thấy chiêu này thật cao minh. Tín hiệu di động khi tới khu vực tỉnh lĩnh này gần như là không còn, nhưng trên thực tế tín hiệu đã chập chờn từ lúc rời khỏi thôn Tiểu Khê tới đây rồi. Có mấy lần Tường Ly rút di động ra chỉ để dùng đèn pin, không dám tùy ý tiêu hao quá nhiều năng lượng. Khi ba người họ đổi sang điện thoại vệ tinh, Tường Ly nhìn thấy Lục Đông Thâm đi xa hơn một chút để gọi điện thoại. Hôm nay trời không đẹp lắm, sáng sớm trời đất đã âm u sầm xì, giống như có một con cá chết treo ngược trên đỉnh đầu vậy. Gió thổi qua còn hơi lành lạnh, nhiệt độ trong núi sâu là như vậy, một giây trước tươi sáng rạng rỡ, một giây sau có thể đã mây đen vần vũ. Sắc mặt Lục Đông Thâm cũng không tốt hơn là bao. Nhìn từ góc độ của Tường Ly, khóe mắt anh ngấm sự nghiêm nghị, khuôn cằm căng thẳng hơi giận dữ, cả người toát ra một cảm giác xa cách không cho phép ai lại gần. Nhiều Tốn cất điện thoại vệ tinh đi, nhìn về phía Lục Đông Thâm, nói với Tường Ly, chuyện của Lục Môn, vòng này trong vòng kia, không cẩn thận rơi vào bẫy thì sẽ thành con mồi, không ai dám đảm bảo có thể rút lui an toàn. Câu nói này Tường Ly nghe rõ ràng, trong lòng như có một hòn đá tảng đè nặng, khiến cô không sao thở được. Như Tôn là người không thích lằng nhằng, nhất là khi nói về chuyện chính. Thế nên khi nói xong, anh ấy cũng đi chuẩn bị ba lô. Tường Ly đứng yên tại chỗ không động đậy, tới tận khi Lục Đông Thâm nói xong điện thoại đi qua. Sao vậy? Lục Đông Thâm sau khi nhìn cô, nét mặt cũng dịu đi nhiều. Đã xảy ra chuyện gì sao? Tường Ly không vòng vo, lời Như Tôn nói khiến cô không yên tâm. Lục Đông Thâm nhìn cô, ánh mắt ấy rất sâu xa, chỉ ít Tường Ly cảm thấy vậy. Giống như họ đã gắn kết, không thể chia cách. Nhưng thực tế, quan hệ giữa họ bây giờ còn không phải là người yêu. Có lẽ cô có thể giải thích với anh một câu, ví dụ như: bây giờ chúng ta như kiến bò chung một sợi dây, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia là điều không thể tránh khỏi. Tường Ly đang định lên tiếng thì bị Lục Đông Tâm ngắt lời. Anh nói với cô: phải, xảy ra chuyện rồi. Cô sững người. Lục Đông Tâm lấy ra một điếu thuốc ngậm vào miệng. Chắc lời Allison lúc trượt tuyết đã xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Nhưng mọi người đều hiểu đây không phải là tai nạn. Anh châm thuốc, ngọn lửa bùng lên, soi rõ một tia tàn nhẫn lạnh lẽo trong mắt anh. Tưởng Ly sừng sốt vì ánh mắt anh và cũng vì những lời anh nói. Lục Đông Thâm kể lại đơn giản đầu đuôi câu chuyện. Cuộc nói chuyện ban nãy là anh gọi cho Tần Tô. Trước đó vì lý do tín hiệu, Dương Viễn không liên lạc được với anh. Chắc lời Allison quanh năm đi trượt tuyết, hơn nữa cũng thường xuyên trượt tuyết đường đó, chưa bao giờ gặp chuyện. Cận Nghiêm cùng với cảnh sát đã tới tận nơi, chắc lời Allison có dấu hiệu chuyển tuyến đột ngột. Bước đầu suy đoán đã xảy ra va chạm với ai đó. Nơi đó không có camera nên muốn tìm kẻ gây tai nạn quá khó. Tưởng Ly cảm thấy lạnh ngắt nơi đáy lòng. Cô xưa nay không thích môn trượt tuyết này vì có quá nhiều yếu tố không thể kiểm soát. Kiểu vận động này chính là bạn có thể bảo đảm mình trượt rất giỏi nhưng không đảm bảo được người khác cũng vậy. Lúc xuống dốc, một khi va chạm sẽ rất nguy hiểm. Nếu đối phương không có lòng dạ gì thì sau khi đâm chắc chắn sẽ ở lại đó cứu hộ. Thế nên giống như Lục Đông Thâm nói, đây không phải là tai nạn, là có người muốn giết Charles Allison. Từ chỗ đăng ký, có thể tìm được thông tin người vào khu trượt tuyết chứ? Tưởng Ly hỏi. Lục Đông Thâm xít một hơi thuốc rồi nhả ra một đám khói lớn. Đang điều tra lần lượt, tuy nhiên đối phương sắp tâm, thế nên thông tin cũng có thể làm giả. Kể cũng phải. Tưởng Ly hít sâu một hơi để giải tỏa sự bí bách trong lòng. Còn anh thì sao? Lục Đông Thâm hiểu ý cô, anh gạt tàn thuốc rồi nói: bây giờ anh không còn đường lùi, cho dù biết phía trước là vực thẳm, vẫn phải đi tiếp. Giống như con đường hướng tới Tần Xuyên, hoặc giống như con đường tương lai. Tưởng Ly không lên tiếng, trong lòng sáng tỏ như gương. Anh chắc chắn chỉ còn đường tiến lên. Về Lục Môn ư? Bây giờ ngoài thân phận con trường Lục Môn, anh chẳng còn gì cả. Về cũng chẳng làm được gì, có lẽ chỉ càng khiến tình hình trở nên tệ hơn. Anh muốn quay lại Lục Môn, chỉ có một cách, lấy được thứ mà anh muốn lấy. Lát sau Tưởng Ly nói: Cận Nghiêm đó, tôi không cho rằng là người tử tế gì. Lục Đông Tâm bật cười: Cận Nghiêm chỉ là không đứng về bên nào mà thôi. Vẫn ghi thù à? Lúc đó em suýt giết chết cậu ta còn gì. Tưởng Ly hừ một tiếng: được rồi, cậu ta đích thực không tử tế gì, ai bảo cậu ta đắc tội với em chứ. Lục Đông Thâm trêu chọc, dập tắt quá nửa điếu thuốc trong tay rồi vỗ đầu cô. Xuất phát thôi. Phía nam tịch lĩnh, có độ dốc nhưng địa hình không gai góc. Có một con đường ngoằn ngoèo rất hẹp và mạnh hướng lên trên. Xem ra đây là con đường đội ngũ đưa tang của Tần Xuyên đi nhiều mà thành. Cỏ cây hai bên đã bị dẫm nát. Ba người họ cũng bám theo con đường này. Men theo dấu chân đi tới cánh nam của tịch lĩnh, quả thật họ phát hiện được nhiều móc khóa dùng để trượt xuống vực trên sườn núi. Chúng đều được khảm vào các vách đá nham thạch bên bờ vực. Giống như thông tin trước đó Lục Đông Thâm đạt được, phía cánh nam quả thật không một tấc cỏ, giống hệt như El Capitan. Khi leo xuống hoặc trượt xuống, sợ nhất là gặp tình huống này, chỉ có thể gửi gắm mọi trang bị vào đá nham thạch. Nếu đá chắc chắn thì khóa móc sẽ vào rất chắc. Nhưng một khi đá có tầng rỗng thì sẽ không thể cố định được móc khóa, nguy hiểm tới tính mạng. Chương 466, Kỳ quan. Lục Đồng Thâm đứng bên bờ vực nhìn xuống dưới. Khoảng cách gần nhất giữa hai điểm là đường thẳng, mà hai điểm này ý chỉ vị trí anh đứng tới đáy vực, sâu không biết trước. Còn đi xuống bằng những đường khác, sợ nhất là Tần Xuyên sẽ càng lúc càng xa. Mây đen dâng lên bốn phía, gió thổi ào ào, lấp đầy chiếc áo phông của anh. Anh ngồi xuống đung đưa chiếc móc khóa bên bờ vực, rất chắc chắn, nhưng để đề phòng vạn nhất, anh vẫn quay sang yêu cầu Nhiêu Tôn đưa búa dò động. Vách núi đá nham thạch, liệu có tầng rỗng hay không, chỉ có thể phân biệt bằng búa dò động. Những chiếc búa bình thường gõ lên vách đá nham thạch đều phát ra những âm thanh đại để là giống nhau. Duy có âm thanh phát ra từ búa dò động có thể khiến người ta phân biệt rõ ràng. Tưởng Ly sát lại gần, nghe thấy Lục Đông Thâm dùng búa dò động gõ nhẹ men theo móc khóa hướng về phía bốn phía xung quanh. Âm thanh phát ra rất đục và bí. Bấy giờ họ mới yên tâm. Mọi sự cẩn trọng không thừa, cô hiểu dụng ý của Lục Đông Thâm khi muốn chắc chắn thêm lần nữa. Khi chưa tiếp xúc với người Tần Xuyên, không ai trong số họ dám đảm bảo trong những chiếc móc khóa này liệu có cái bẫy nào cố tình tạo ra không. Cũng may, vách đá nham thạch này không có tầng rỗng. Khi thắt chặt dây, ba người chọn những chiếc móc khóa tương đối gần nhau, lỡ một khi trượt xuống gặp nguy hiểm cũng có thể trợ giúp cho nhau. Móc khóa người Tần Xuyên để lại, nặng nề và nguyên thủy, không nhẹ nhàng và tiện dụng như các loại móc khóa bán trên thị trường bây giờ. Tuy vậy, quan trọng là chúng chắc chắn, nếu không sao có thể di chuyển những cỗ quan tài nặng như vậy. Không thể suy đoán độ sâu, cách duy nhất chính là buộc dây dò đường. Tưởng Ly cho rằng dây họ mang đi đủ dùng, đám người Tần Xuyên kia có thể xuống đáy, sao họ lại không thể? Một sợi dây chính dùng để đề phòng vạn nhất, Nhiêu Tôn sử dụng riêng biệt. Chân anh ấy ít nhiều vẫn không nhanh nhẹn, nhưng cũng may là xuống, thế nên không cần dùng nhiều sức ở cổ chân. Một sợi dây phụ, Lục Đông Thâm đang làm việc dò đường, Tưởng Ly ở trên phối hợp. Ba người họ kiểm soát tốc độ trượt xuống, đồng thời quan sát bốn phía xung quanh. Càng xuống sâu, gió càng lớn, có vẻ như thổi từ dưới đáy vực thổi lên, cắn chặt vào cơ thể người ta, tạo ra cảm giác rét buốt. Có gió thì sẽ có mùi, nơi có đá nham thạch sẽ có mùi đất, nơi có rừng sẽ có mùi cây và cả mùi thịt thối rữa. Tưởng Ly một tay kiểm soát dụng cụ trượt xuống, một tay giữ dây, không còn tay để che mũi nên phải nhẫn nhịn chịu đựng. Lục Đông Thâm ở phía dưới không nhìn thấy biểu cảm của cô, ngược lại Nhiêu Tôn gần như đi song song với cô đã thấy, hỏi cô là có chuyện gì. Nơi chôn quan tài có lẽ không còn xa chúng ta nữa đâu, Tưởng Ly nói. Không lên tiếng còn đỡ, vừa lên tiếng lại có không ít gió thổi vào miệng, xen lẫn mùi tanh tưởi. Tưởng Ly vội vàng bịt miệng lại, cố nhẫn nhịn cảm giác muốn nôn mửa. Nhiêu Tôn thấy khuôn mặt dưới mũ bảo hiểm của cô gần như méo sạch thì hiểu ngay, hít hít rồi nói. Xem ra có một cái mũi bình thường cũng là chuyện tốt. Anh ấy chẳng ngửi được gì, ngược lại chỉ thấy mấy con kền kền đang bay lượn trong vực. Lục Đông Thâm ở bên dưới dừng lại, hướng tay về vị trí bên dưới, trách sang trái, ra hiệu cho họ. Đó là những hướng con kền kền bay lượn. Tưởng Ly và Nhiêu Tôn nhìn qua, trong lòng hiểu rõ, có lẽ đó chính là nơi chôn quan tài. Ba người tiếp tục trượt đi, gió càng lúc càng lớn, thậm chí đã phát ra những âm thanh giận người như tiếng quỷ kêu, khiến người nghe toàn thân nổi da gà. Tưởng Ly cảm thấy cơn gió âm u này như tát thẳng vào màng nhĩ, khiến tai cô đau đớn. Cô nghĩ cũng may họ xuống vực khi trời sáng. Nếu thật sự xuống lúc nửa đêm, con người chắc chắn không kháng cự nổi cơn gió độc này. Vực quả thật là rất sâu, rõ ràng nhìn phía của đám kền kền thấy rất gần, nhưng trượt thêm một lúc nữa vẫn chưa nhìn thấy chỗ đặt chân. Lục Đông Thâm nhanh gọn thắt nút, nối dây, tiện việc trượt xuống tiếp. Ở điều kiện này, qua điểm thắt tiện hơn nhiều qua dây cáp. Có điều nguy hiểm ở chỗ, phải nhanh chóng đổi sợi dây mới xuống dưới thiết bị. Nếu thao tác sai thì sẽ nguy hiểm khi đang trượt xuống với tốc độ cao. Khi qua điểm thắt nút phải sẫm chắc bàn đạp. Nhiêu Tôn bị thương ở chân phải, không thể tạo ra sức nên đổi sang chân trái. Cứ thế, họ trượt thêm khoảng hơn 10 phút thì Lục Đông Thâm dừng lại. Bên trái có một cái động, Khi tới gần mới phát hiện, nó quả thực là không nhỏ, giống như miệng của vách núi này vậy. Gió thổi vào động, rồi lại vòng một đường đánh ra ngoài. Những tiếng ma quỷ gào khóc đều từ đây mà ra. Đa phần mọi lúc nhắc tới quan tài lơ lửng, mọi người đều nghĩ tới một chỗ cao, lộ thiên, số lượng nhiều thì sẽ xếp ngay ngắn. Nhưng người Tần Xuyên có cách thức hạ táng khác biệt. Họ đặt quan tài vào trong vách động, giữa vách núi treo leo, nghiêm túc mà nói thì không thể coi là lơ lửng. Ba người họ đã bàn bạc thống nhất từ lúc ở trên bờ vực, một khi gặp động chôn quan tài thì phải vào trong xem. Nếu tổ tiên của người Tần Xuyên thật sự có liên quan tới thời Xuân Thu Chiến Quốc, thậm chí là Quắc Thái Tử, vậy thì phương thức đưa tang lúc nửa đêm và cách chôn quan tài trong động đều rất kỳ lạ. Chưa biết chừng họ sẽ phát hiện được gì đó. Lùi một bước mà nói, cho dù mọi chuyện đều bình thường thì họ tìm hiểu một chút tập tục chôn cất người của Tần Xuyên cũng không hề thừa thãi. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Ba người lợi dụng quán tính đi vào động, làm kinh động lũ kền kền bên trong, chúng ào ào bay ra theo đàn. Bay qua đỉnh đầu Nhiêu Tôn, Nhiêu Tôn nhanh lẹ né tránh mới tránh được nguy cơ va chạm. Anh ấy loạn choạng, ngay sau đó được Lục Đông Thâm giữ vững. Anh ấy vừa dẫm chân lên mép động, đất đá đã ào ào rơi xuống. Nhiêu Tôn cảm ơn rồi quay đầu nhìn vực sâu dưới chân mình, hoảng hồn một phen. Từ tiếng gió có thể suy đoán động rất sâu, không có ánh sáng. Từ Liên lập tức lấy khẩu trang ra, mùi thối rữa của xác chết khiến mũi cô đau đớn. Ba người họ bật đèn trên mũ bảo hiểm, sau khi bật lên, cả ba chùm sáng đều đồng loạt chiếu vào trong. Nhưng bên trong thật sự quá sâu, ánh sáng không thể chiếu đến tận cùng. Họ không nhìn thấy ngay quan tài. Ba người tiếp tục tiến thêm vài mét, mùi trong động rất phức tạp. Tường Ly nhấp từng chút, vô thức ngước lên nhìn, rồi cả người chợt tê dại. Trên đỉnh đầu là từng đàn rơi chi chít, to nhỏ có đủ cả, tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, tính ra cũng phải đến ngàn con. Cô dùng mình. Lục Đồng Tâm cũng đã nhìn thấy, hạ thấp giọng. Cố gắng đừng kinh động tới chúng. Tường Ly và Nhiêu Tôn bước khẽ hơn, tuy rằng đám rơi này không có hai, nhưng lại dưới cả đàn rơi là một chuyện rất khó chịu. Rất nhanh, họ gặp một ngã ba, đây đúng là một kỳ quan. Một sơn động vốn dĩ phải trọn vẹn, sao có thể chia làm nhiều đường? Giống như hai hốc mắt, đen xì xì. Nhưng sau khi có tia sáng chiếu vào, dù là bên trái hay bên phải, những chiếc quan tài bên trong cũng khác với chiếc họ thấy tối qua. Tuy rằng quan tài mà những người tối qua khiêng được dùng vải đen che chắn, nhưng khi họ nghỉ ngơi, có gió đêm thổi tới đã làm lật một góc vải lên để lộ ít nhiều hình dáng của quan tài. Khi đó, ba người họ đã nhìn thấy nó được làm từ một cây gỗ cổ có tuổi đời lâu năm. Quan tài màu đen, hình vẽ bên trên màu đỏ như lửa, giống như đồ đằng. Còn quan tài trước mặt rất đơn giản, hoặc có thể nói là sơ sài. Chỉ là ghép mấy khúc gỗ lại thành quan tài, có cái còn không kín hẳn, có thể nhìn thấy một khe hở không hề nhỏ. Bên tay trái càng khoa trương hơn, quan tài gần cửa động, nhìn là biết dùng mấy màu gỗ đính đinh đại vào, đến độ to nhỏ của gỗ còn không đồng nhất, cực kỳ thảm hại. Xem ra bên trái này đã có tuổi đời nhiều năm rồi. Chương 467: Hình vẽ kỳ lạ. Móc khóa trên hông họ vẫn còn treo sợi dây, không tiện tiếp tục tiến lên, chỉ có thể tháo dây xuống, đặt ở một nơi ổn thỏa để giữ cho chắc. Sát lại mé trái động, ánh đèn vừa chiếu đã khiến người ta kinh người. Bên trong toàn là quan tài, chi chít dày đặc, chiếc này nằm kế chiếc kia. Có thể vì không gian không đủ nên có những chiếc quan tài còn được xếp chồng lên nhau. Nhiêu Tôn cảm thán, đang định đi vào động thì nghe thấy Tưởng Ly nói một câu: "Cẩn thận đấy." Không có thứ gọi là ám khí, chỉ có một chút khác lạ trên đỉnh đầu. Nhiêu Tôn theo ánh đèn nhìn lên, vô thức buột miệng: "Thứ gì vậy?" Mảnh giỏ như sun tròn vậy, cả người một màu trắng, treo người lên từng sợi tơ mảnh. Những sợi tơ đó phát ra những tia sáng trắng bạc dưới ánh đèn, có thể hòa cùng màu của côn trùng, nếu không tỉ mỉ phân biệt sẽ hoàn toàn không nhìn ra chúng. Lục Đông Thâm tỉ mỉ quan sát một lượt, cũng không biết đây là loại côn trùng gì. Anh rút dao từ hông ra, mũi dao sắc nhọn chạm vào con côn trùng đó, nó tức tốc bò nhanh. Suốt quá trình bò, hình như còn kéo ra một sợi dây mảnh từ phía đuôi, gần như là trong suốt. Sợi dây đó rơi trên đầu mũi dao, nhanh chóng hóa thành nước, tỏa ra thứ mùi khó ngửi. Lục Đông Thâm quẹt mũi dao lên vách núi bên cạnh, cọ hết vệt nước bên trên rồi nói: là axit mạnh, chú ý một chút, đừng động vào chúng. Chút axit mạnh đó không gây hại quá nhiều tới con dao, nhỏ lên cơ thể người, cùng lắm cũng chỉ tạo ra một vết bỏng nhỏ. Nhưng ngại nỗi, có quá nhiều loài vật này. Nhiều Tôn đánh mắt nhìn lên trên, dùng mình nổi da gà, nói với Lục Đông Thâm: anh có muốn xem trên đầu có bao nhiêu con côn trùng không? Lục Đông Thâm cúi người đi vào trong động trước, thản nhiên nói: tôi không mắc hội chứng sợ những lỗ tròn. Tưởng Ly là người thứ hai bước vào, Nhiêu Tôn đi sát theo sau hỏi cô: anh nhớ là anh ta có chút bệnh mà nhỉ? Tưởng Ly ừ một tiếng: chủ nghĩa đàn ông gia trưởng và thích khoe sức khoe tài. Lục Đông Thâm quay đầu nhìn cô, mỉm cười dịu dàng. Nhiêu Tôn nghe xong bĩu môi: những quan tài gỗ trong động còn hoành tráng hơn cả chỗ họ nhìn thấy ở cửa động, chưa nói đến sự nát bét, rất nhiều xương khô còn lòi ra khỏi các khe kẽ của quan tài, còn có cả chiếc quan tài mở nắp, một bộ xương ngồi dựa vào đó. Tưởng Ly không nhìn thấy, lấy chân đá bay đi, xương đầu liền văng lông lốc. Tưởng Ly sợ đến nỗi tóc tai dựng đứng cả lên, vội vàng xin lỗi, rồi vòng bốn góc vái lạy, cuối cùng gần như van vỉ Lục Đông Thâm: à thì anh giúp tôi lấy cái đầu của anh ta. Lục Đông Thâm nhìn khuôn mặt gần như tái mét đi của cô, liền không nhịn được cười. Đúng là hiếm lắm mới thấy được thứ mà cô sợ. Anh không nói thêm gì, lập tức nhặt xương đầu lên. Nhiều Tồn đứng bên chép miệng mấy tiếng: em mà yếu đuối chút, bảo chết anh ta cũng chết vì em đấy. Anh căm hận đố kỵ ghen ghét à? Tưởng Lý cãi lại. Nhiều Tồn bày ra vẻ mặt phong lưu: em nói xem, dù sao thì anh và anh ta cũng từng ngủ chung lều, ngủ ra tình cảm rồi. Tưởng Ly nổi da gà khắp người. Lục Đông Thâm không nghe thấy tiếng họ lẩm bẩm, tiến lên phía trước. Tưởng Ly nhìn thấy xương đầu anh ôm trong tay, có phần kiêng dè, né sang một bên. Lục Đông Thâm nhớ tới dáng vẻ e dè nhờ vả ban nãy, lòng cứ cảm thấy ngọt ngào, có ý muốn trêu chọc cô. Nhưng nghĩ lại, anh lại từ bỏ. Dù sao làm vậy cũng là không tôn trọng người chết. Đặt lại xương đầu về vị trí cũ một cách chỉnh tề, anh nói với bộ xương trước mặt một câu: thành thật xin lỗi, vợ tôi bừa bãi quen rồi, có gì đừng trách phạt. Nhiều Tồn liếc nhìn Tưởng Ly, Tưởng Ly quay ngoắt sang một bên, mặt bỗng nhiên đỏ lựng. Rất kỳ lạ, Nhiều Tồn lên tiếng. Tưởng Ly giật mình, còn nghĩ anh ấy định chọc mình, không ngờ anh ấy nói tiếp: sao cứ cảm thấy người trong quan tài không giống người hiện đại? Câu nói này cũng thu hút sự chú ý của Lục Đông Thâm. Anh tỉ mỉ quan sát chỗ phải đã mục xuống tàn nát, rơi rải rác bên cạnh mộ xương, nhẹ nhàng kéo. Phần bên trên tách ra, nhưng có một ít chôn bên dưới cũng bị kéo ra luôn. Có một đoạn nhỏ, bên trên có hình vẽ, quả thực không giống những hoa văn thời hiện đại. Nhìn thêm các quan tài xung quanh, những quan tài dù là đóng nắp hay mở nắp, tuy quần áo đã sớm nát bét, nhưng bên cạnh xương vẫn rải rác một vài đồ mang theo người còn sót lại. Có thể là trang sức, có thể là dao găm, có thể đai thắt lưng của người đó. Tuy đơn giản, nhưng cũng không phải là đồ hiện đại. Không có tín vật chôn cùng, chỉ có những thứ mang theo người. Đây là kiểu an táng gì? Quan trọng hơn là ai chôn cất lại như trò trẻ con thế này? Chưa nói đến việc quan tài đơn sơ cứ thế chất đống ở đây ư? Tưởng Ly thì lại chú ý tới chiếc quan tài phía sau lưng mình. Ban nãy vì trốn phần xương trên tay Lục Đông Thâm, cô không cẩn thận va phải. Quay đầu lại nhìn thì cảm thấy có nhiều vấn đề. Cô á lên một tiếng. Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn thấy vậy tiến lên. Chiếc quan tài này cực kỳ tỉ mỉ, khác hẳn với những chiếc kia, Tưởng Ly nói. Họ soi đèn, quả nhiên là như vậy. Những quan tài khác vừa nhìn đã biết là làm kiểu đối phó, duy chỉ có chiếc trước mắt này là dày dặn nặng nề, còn thoang thoảng mùi thơm. Trên quan tài gỗ có hình vẽ trông rất quen mắt. Tưởng Linh nghĩ mãi, phát hiện chính là hình vẽ mà hôm qua nhìn thấy. Nhiều Tồn quan sát kỹ quan tài. Đây là gỗ trinh nam vàng. Gỗ trinh nam vàng vừa khó mục lại chống được côn trùng, là nguyên liệu cực tốt để làm quan tài. Nắp quan tài được đóng kín, Tường Ly cúi người soi rõ, thoang thoảng ngửi thấy một mùi hương lạ. Cô ngẩng đầu lên nói với họ: thi thể nằm trong này chắc chắn vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí là chưa thối rữa. Chủ nhân của quan tài khi chôn cất đã cho uống viên chống thối rữa, có lẽ là một phương thuốc cổ có một vài nguyên liệu bây giờ rất khó tìm thấy. Nhiều Tôn đề nghị mở thẳng quan tài ra xem. Tưởng Ly hơi chần chừ, một khi có không khí lọt vào, thi thể bên trong chắc chắn là không còn gì cả. Lục Đồng Thâm không lập tức phát biểu ý kiến, anh vòng ra phía sau quan tài quan sát, giống như phát hiện ra điều gì đó. Anh ngồi sụp xuống, lát sau anh nói: hai người qua đây mà xem. Hai người họ một trước một sau vòng ra sau quan tài. Lục Đông Tâm dùng đèn pin cầm tay soi sáng. Họ thấy rõ ràng trên thân quan tài ở phía sau có vẽ 5 bức tranh. Tranh được khắc vào gỗ trước rồi mới đổ màu. Tường Ly nói với họ, màu sắc được làm từ đủ các loại đá. Nhìn như vậy càng có thể khẳng định niên đại đã lâu, bởi vì người hiện đại rất hiếm dùng đá làm màu tô vẽ. 4 bức tranh được vẽ rất công phu, khiến người ta vừa nhìn đã hiểu rõ nội dung. Trong bức tranh thứ nhất, một đám người vây quanh một người phụ nữ. Trong bức tranh thứ hai, người phụ nữ nằm xuống, xung quanh là cả đám người đang quỳ. Trong bức tranh thứ ba, 4 người đàn ông lực lưỡng khiêng một mảnh gỗ, theo sau lại là một đoàn người. Trong bức tranh thứ tư, người phụ nữ nằm trong quan tài, người xung quanh đang khóc. Hình vẽ của bức tranh thứ năm có hơi kỳ lạ, chỉ vẽ một bàn tay, tay đang rỉ máu. Nhiều Tôn nhìn trang phục của người trong tranh và nói: giống người thời nhà Minh. Tưởng Ly thường xuyên đọc sách cổ về hương liệu, ít nhiều cũng chú ý tới cách ăn mặc của người thời Minh. Nhìn lại thì quả đúng thế thật. Cô liên tưởng tới quần áo của những người khác trong quan tài, có những chỗ chôn sâu, nhìn hoa văn hình dáng thì đúng là phù hợp. Xem ra ở đây đã chôn một vị đức cao vọng trọng. Tưởng Ly chỉ vào người phụ nữ trong tranh. Bà ấy có lẽ là danh y trong thôn, hoặc theo cách gọi của họ là phu y. Tóm lại, y thuật rất cao, thường xuyên chữa bệnh cho những người dân trong thôn, mọi người đều rất kính trọng bà. Phu y có nghĩa là bác sĩ phù thủy. Cô lại chỉ tay vào hình vẽ tiếp theo và nói: sau này người phụ nữ sinh bệnh, không thể tự chữa cho mình, thế nên mọi người đều rất tuyệt vọng. Vì yêu quý bà, mọi người đã tìm thứ gỗ trinh nam vàng quý hiếm để làm quan tài. Ngày hạ táng, mọi người khóc rất thương tâm, dành những thứ tốt nhất của mình chôn cùng người phụ nữ. Nói tới đây, Tường Ly ngừng lại. Cô nhìn chằm chằm vào bức tranh thứ năm, rất lâu không lên tiếng. Chương 468: bị một đôi mắt theo dõi. Rất lâu sau, Như Tôn nói: 4 bức tranh phía trước có thể kể lại một câu chuyện hoàn chỉnh, nhưng bàn tay cuối cùng này sao không thể liên hệ với phía trước vậy? Phải. Tưởng Ly cũng cảm thấy kỳ lạ. Lục Đông Thâm suy nghĩ giây lát rồi nói: nếu nhất quyết tìm ra một chút liên quan thì chỉ có thể nói đây là một bàn tay phụ nữ. Tưởng Ly nhìn thật kỹ, quả đúng thật. Đường nét mảnh mai nhịp nhàng, rõ ràng bàn tay này rất mềm mại, nhưng lại chảy máu. Cả ba người đều không hiểu. Vì có hình ảnh bên ngoài quan tài, cả ba quyết định không nên mở quan tài gỗ nữa. Lỡ như bên trong thật sự chôn cất người phụ nữ trong tranh, thì sau khi mở ra, ắt sẽ làm tổn hại tới thi thể. Có thể gìn giữ tới ngày hôm nay chưa bị mở ra, chứng tỏ người Tần Xuyên rất kính trọng bà. Nếu họ thật sự bất chấp tất cả thì chắc chắn là đối địch với người địa phương rồi. Nhưng những quan tài khác vì sao lại qua quyết như vậy chứ? Hơn nữa còn đặt chung với chiếc quan tài này. Nếu đã coi trọng thì nên để riêng hoặc nhập thổ mới đúng chứ? Tưởng Lý đưa ra nghi vấn. Lục Đông Thâm nhìn bốn phía xung quanh, giơ tay chạm lên vách đá. Anh ngẫm nghĩ giây lát nói: có lẽ đây chính là chỗ chôn cất tuyệt vời nhất. Khô lại không thông gió. Đây cũng là nguyên nhân quan tài có thể được bảo tồn lâu như vậy. Còn về các cỗ quan tài khác, Anh cũng thật sự không hiểu nổi. Ba người quyết định sang động bên phải để tìm kiếm đáp án. Họ có sự cảm mãnh liệt. Người Tần Xuyên tìm một vách động có cấu trúc bên trong đặc biệt như thế này để đặt quan tài thì nhất định có nguyên do của họ. Chia ra làm hai động để chôn thì tuyệt đối không thể xuất phát từ lý do không gian không đủ. Trên đỉnh đầu của động bên phải không có loại côn trùng màu trắng kia. Cửa động có dấu vết lôi kéo. Lục Đông Thâm đứng ở cửa động soi rõ bốn phía xung quanh một chút rồi nói: là đoàn người tối qua. Anh suy đoán đại khái một chút. Tình hình mà chúng ta không nhìn thấy có lẽ là như thế này. Một vài người trong số họ xuống động trước, người ở lại bên bờ vực mở nắp quan tài ra, thả quan tài xuống. Nhưng quan tài không vào động, chỉ lơ lửng trên vách động. Người trong vách động ra lấy thi thể rồi bỏ vào cỗ quan tài đã được chuẩn bị sẵn trong động từ trước, kéo vào động bên tay phải. Còn chiếc quan tài lơ lửng bên vách động thì tiếp tục rơi xuống, theo đám người đó quay trở lại thôn. Như vậy là hoàn thành một lần hạ táng. Ánh sáng đèn pin soi rõ bốn vách. Quan tài họ chuẩn bị từ trước cũng đơn giản như cái mà chúng ta thấy ở cửa động. Lối vào quá hẹp nên những cỗ quan tài quá lớn không thể lọt vừa. Đúng là bị Lục Đông Thâm nói trúng rồi. Ba người cùng vào trong động để xem, bốn mắt nhìn nhau. Quan tài bên động phải không nhiều bằng động trái, đếm đi đếm lại cũng chỉ có 6 cỗ. Điều này thật sự kỳ lạ. Bên trái thì chen chúc là thế, mà bên này lại khá rộng rãi. Quan tài gỗ quả nhiên rất khó coi, đến cả nguyên liệu cũng đều là loại gỗ ván ép. Đừng nói là mục ruỗng, đến cả côn trùng hay chuột cũng không ngăn được. Trong này không có mùi hương lạ như bên động trái, chứng tỏ không có loại thuốc chống thối rữa. Có hai nắp quan tài rất mỏng, chạm một cái là nghiêng. Như Tôn sững người, vội giơ tay. Anh thề, anh thật sự không dùng nhiều sức. Sau đó anh ấy cúi đầu, chạm mặt với thi thể bên trong. Anh ấy cứng người, rất lâu sau mới đè nén cảm giác muốn nôn. Anh nghĩ anh hiểu nguyên nhân rồi. Tưởng Ly và Lục Đông Thâm cũng đã ngửi thấy mùi thối. Hai người đều không tiến lên. Nhất là Tưởng Ly, cô còn lùi sau mấy bước. Nhiều Tôn cũng không chịu nổi sự kích thích cả về thị giác lẫn khứu giác, đậy lại nắp quan tài rồi nói: trong này có lẽ đều chôn người hiện tại, còn bên kia có lẽ là tổ tiên chăng? Lục Đông Thâm nghe được lời này cũng cố gắng nhịn sự ghê tởm xuống để tiến lên. Tưởng Ly nhìn chằm chằm theo bóng lưng anh, âm thầm thở dài. Đi vào rừng quả nhiên là nơi tốt nhất để chữa chứng bệnh ưa sạch sẽ. Nắp quan tài tuy đã được Nhiều Tôn khôi phục lại nguyên trạng, nhưng khe hở không hề nhỏ đã tiết lộ toàn bộ tình hình bên trong. Khi soi rõ ánh đèn xuống dưới thì thấy quần áo của người chết là loại áo dài bằng đay thô, thông thường hay gặp, khác hẳn với động bên trái. Lục Đông Thâm lại che mũi nhìn một cỗ quan tài đã bị phá hỏng dữ dội, vừa lại gần đã có con chuột chui ra. Bên trong chỉ còn toàn xương trắng, quần áo chưa rách nát, cũng là áo dài đay thô. Đều là người hiện đại, chỉ khác là thời gian tử vong trước và sau khác biệt. Sắc mặt Lục Đông Thâm hơi tái đi, anh chống một tay lên vách. Tưởng Ly hiểu rõ trong lòng, đối với một người có bệnh sạch sẽ mà nói, trước sau phải chui vào hai động có chứa quan tài, quả thực cũng làm khó anh rồi. Bất thình lình cô cảm thấy sống lưng lạnh toát, giống như có đôi mắt đang theo dõi họ. Cô đột ngột quay đầu, quét ánh sáng một lượt bốn phía xung quanh, không phát hiện có người nào. Cảm giác bị theo dõi ấy thì vẫn còn. Hơi thở của cô dần dần nhanh hơn. Hai anh có cảm thấy... Tưởng Ly hạ thấp giọng. Như Tôn nhìn qua, Lục Đông Thâm thấy cô có khác lạ, bèn tiến lên. Hình như ở đây ngoài chúng ta còn có những người khác nữa. Khi nói lời này, giọng cô run run, vô thức nhíu mày, nắm chặt cánh tay Lục Đông Thâm. Giác quan thứ 6 của con người luôn rất có căn cứ, không thể vô duyên vô cớ mà nảy sinh. Nhiều Tôn cảnh giác hơn. Nếu nói trong động này còn có người khác thì chỉ có thể là trốn trong quan tài. Có hai chiếc họ đã xem qua, bên trong ngoài thi thể đã mục nát và xương trắng đã bị ăn mục thì không còn gì khác. Vậy đáng ngờ chỉ còn lại trong 4 cỗ quan tài kia, hoặc trốn ở nơi cửa động. Nhưng tỷ lệ là rất thấp, dù sao họ cũng vừa ở đó đi vào. Tuy rằng cửa động tối, nhưng nếu có người len lén dịch chuyển phương hướng, họ vẫn đủ nhạy bén để phát hiện ra. Như Tôn chỉ tay vào mũi của Tường Ly, Tường Ly tức giận trừng mắt với anh ấy, dùng khẩu hình miệng quát. Em không phải chó, để ngửi ra được mùi của người sống giữa cả đống thịt nát. Lục Đông Thâm hiểu, cố nhịn cười. Thật ra Nhiêu Tôn cũng chỉ trêu cô thôi. Cuối cùng anh ấy hướng ánh sáng về phía một chiếc quan tài trong góc. Lục Đông Thâm nhìn về một cỗ quan tài khác. Bên cạnh quan tài có thứ gì đó đen xì xì. Khi soi đèn pin vào thì đó là một con rơi đã chết. Anh soi tiếp đèn pin lên trên, trên đầu không có con rơi nào. Lẽ nào nó tự bay vào ư? Anh thu lại chùm sáng, nhưng bất giác quét tới vách đá. Anh giơ tay lên, một lần nữa hướng ánh sáng về phía đó. Giống như có dấu vết của thứ gì đó sắc bén quẹt qua. Lớp nham thạch lộ ra bên trong có màu nhạt hơn những vách đá bên cạnh. Đang hồ nghi thì Nhiêu Tôn khẽ nói một tiếng. Mau qua đây. Chiếc quan tài ở góc rất mới, lại gần thì xung quanh còn có cỏ tơ. Người làm quan tài còn tiết kiệm luôn cả công đoạn mài nhẵn. Nắp quan tài hờ hững, thậm chí nói là không được đóng dính, chỉ đậy đại lên, nắp quan tài hơi động đậy. Trái tim Tưởng Ly vọt lên tận cổ họng. Một quan tài không đóng chặt hẳn rất thích hợp giấu người. Giấu người sống ư? Lục Đông Thâm kéo cô ra sau lưng, bước nhẹ nhàng tới bên cạnh quan tài, một tay ấn lên nắp quan tài, rồi ngẩng đầu nhìn Nhiêu Tôn. Nhiêu Tôn tìm một vị trí thích hợp để phục kích, rút dao ra, gật đầu với Lục Đông Thâm. Tưởng Ly cũng không phải một đóa hoa trong nhà kính, lúc này dĩ nhiên sẽ không trốn tránh. Cô nhẹ nhàng tiến lên, đứng phía sau Lục Đông Thâm, từ từ rút con dao phần lan ra khỏi bao. Cô chọn góc độ vừa phải. Nếu thật sự có người đột ngột chạy ra tấn công Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn, vẫn có cô ở phía sau. Ôi, hồi hộp quá. Người trong quan tài là ai thì mời các bạn đón nghe video tiếp theo nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.